Công tử Đừng Tú, chương 409, Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa này Hồng Liên xuất hiện, để hiểu có chút kích động, đây quả nhiên là một cái hỏa thuộc tính bảo vật. Phù tang tòa kia núi lửa, mặc dù có thể để các quốc gia hỏa thuộc tính thiên tài tu hành tốc độ tăng tốc, cũng đều là bởi vì duyên cớ của nó. Loại này giữa thiên địa ngẫu nhiên dựng dục kỳ vật, từ sinh ra thời điểm lên, liền có được trời yêu ái yêu thế. Bọn chúng sẽ tự mình hấp thu giữa thiên địa cùng thuộc tính nguyên lực, mà nhân tộc cùng chủng tộc khác tại tiến vào nguyên cảnh trước đó đều là không cảm giác được nguyên lực tồn tại. Cuối cùng có thể để cho Minh Hà các nàng gia tốc tu hành, cũng không phải là phủ tang núi lửa bản thân, mà là từ nơi này liên hoa bên trong tiêu tán ra tới kia một tia hơi yếu nguyên lực. Mà cái này Hồng Liên kỳ thật cũng không phải là thực vật, nó là từ thuần túy hỏa nguyên lực ngưng tụ thành. Đối với hỏa thuộc tính chủng tộc tới nói, giá trị của nó cực cao, trực tiếp hấp thụ trong đó hỏa nguyên lực, giống như là Lâm Tú ban đầu ở Đại U Địa Cung bên trong hấp thụ hiểu nguyên lực kết tinh đồng dạng. Muốn tại thời gian 2 năm đột phá đến nguyên cảnh, Lâm Tú trong lòng kỳ thật một điểm ngọn nguồn cũng không có. Cái này cần hắn và Linh Quân tu hành tốc độ đạt tới phổ thông thiên tài hơn 100 lần, còn không tính kẹt tại bình cảnh thời gian. Cái này hỏa thuộc tính bảo vật xuất hiện, tăng lên thật nhiều bọn hắn phá cảnh khả năng, mặc dù tiếp tục để bảo vật này thai nghén xuống dưới, không thể nghi ngờ có thể tối đại hóa lợi dụng giá trị của nó, nhưng bọn hắn đã không có thời gian. Đồng thời, thụ đoá này Hồng Liên dẫn dắt, Lâm Tú trong lòng, vậy nhanh chóng lóe qua một cái ý niệm khác, cực địa băng huyệt. Có thể để cho một loại nào đó thuộc tính dị thuật sư tu hành tốc độ tăng tốc đặc thủ địa điểm, không ngừng phủ tang núi lửa một cái, cực địa cũng có tương tự địa phương, đó chính là Linh Âm đi qua nhiều lần cực địa băng huyệt. Cực địa phía dưới, có thể hay không vậy dưỡng dục tương tự bảo vật? Lâm Tú càng nghĩ càng thấy được khả năng, nói đến, lưỡng cực bên trong, Nam cực muốn so Bắc cực lạnh hơn một chút, nhưng Nam cực nhưng không có rõ ràng gia tốc băng chi dị thuật tu hành địa phương, mà lớn như vậy Bắc cực cũng chỉ có như vậy một nơi tồn tại băng huyệt. Cực địa băng huyệt nhất định có đặc thù nào đó chỗ. Lại đến cực địa, Lâm Tú là mang theo Linh Âm cùng nhau. Hắn lần trước lúc đến, nơi này vẫn là cực giả, lần này thì là cực chú. Ngày mặt trời không lặn, vào mắt một mảnh trắng xóa, núi tuyết trùng điệp chập trùng. Trong gió tuyết, một chút cực địa động vật tại đất đông cứng bên trên kiếm ăn. Lâm Tú cùng Linh Âm lặng yên không tiếng động theo bọn nó đỉnh đầu bay qua, cũng không có quấy rầy đến bọn chúng. Một tòa băng sơn trước, đứng sừng sững lấy mấy chục tòa cao lớn băng phòng. Đây là trước kia các quốc gia người tu hành ở đây tu hành lúc tạm thời trụ sở. Chỉ bất quá đã hoang phế hồi lâu, có thật nhiều đã sụp đổ. Mảnh đất này đã thật lâu không có nhân loại đã tới chờ đợi dị tộc phủ xuống. Quá trình bên trong, bọn hắn càng muốn bồi bồi người nhà, mà không phải không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tu hành. Linh Âm một cái tay nắm Lâm Tú, ngón tay kia lấy băng sơn bên trên huyệt động, nói, nơi đó chính là băng huyệt. Băng sơn phía trên, tồn tại một chút sơn động, uốn lượn hướng về sâu trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng núi lan tràn, Lâm Tú cùng Linh Âm dắt tay đi vào. Càng là xâm nhập, thể nội băng chi dị thuật lực lượng thì càng sinh động, mà bọn hắn mỗi đi ra một khoảng cách, trong huyệt động nhiệt độ thì càng thấp mấy phần. Rất nhanh, Linh Âm liền khoanh tay, nơi này hàn ý, đối với nàng mà nói, đã có chút không cách nào nhẫn nại rồi. Lâm Tú cho nàng trong thân thể đưa vào một dòng nước ấm, nói, người ở đây, bên ngoài chờ ta đi, lo lắng sẽ có biến cố gì. Lâm Tú đem Linh Âm ở lại bên ngoài, chính hắn thì là dọc theo băng huyệt tiếp tục thâm nhập sâu, từ từ, lấy hắn thiên giai thượng cảnh tu vi, vậy cảm thấy thấu xương khó nhịn. Loại này lạnh, không chỉ là trên nhục thể rét lạnh, ngay cả linh hồn tựa hồ cũng muốn bị đông cứng. Tại phát giác lấy bản thân toàn bộ thực lực, cũng không thể đi đến băng huyệt. Cuối cùng lúc, Lâm Tú quả quyết thi triển không gian chi lực, rất mau tới đến băng huyệt cuối cùng, cũng là tòa băng sơn này trung tâm. Một khối to lớn huyền băng phía trên, sinh trưởng một gốc đóa hoa màu xanh lam, Quý phi nương nương là hoa đẹp người, nàng cung trong viện, trồng rất dùng nhiều, bởi vậy Lâm Tú vậy nhận biết rất dùng nhiều chủng loại, kia huyền băng. Bên trên đóa hoa, cùng một loại hoa lan rất giống, nhưng lại có chỗ khác nhau. Chỉ có lẻ lê trơ trọi một gốc, từ phiến lá đến cánh hoa, tất cả đều bày biện ra một loại ong ánh sáng long. Lanh màu lam, nhìn một cái, có một loại tà dị đẹp. Hiển nhiên, chính là bởi vì sự tồn tại của nó, chỗ này băng huyệt mới lộ ra phá. Lệ đặc thù, hồi lâu sau, tòa nào đó băng sơn phía dưới, một con bạch hùng chậm rãi tới. Gần, nó một bên tới gần, một bên dùng ánh mắt tò mò đánh giá tòa băng sơn. Này, nó từ sinh ra tới bắt đầu, cũng không dám tới gần nơi này tòa băng sơn, bởi vì nơi này quá lạnh, cho dù là nó thật dày da lông cũng không thể ngăn cản loại kỳ hàn ý, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này tựa hồ biến cùng khác. Băng sơn vậy, đại hạ, một ngọn núi lửa bên trong, nóng bỏng trong nham tương, nổi lơ lửng một đóa to lớn màu đỏ liên hoa, hai đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ở tâm sen bên trong. Một tia tinh thuần nguyên lực từ liên hoa bên trong tiêu tán mà ra, tiến vào thân thể của bọn hắn. Lâm Tú mở mắt nhìn một chút đối diện, hiểu, trên người của hắn khí tức, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bất quá là mấy ngày thời gian, liền đã trở lại địa giai thượng cảnh. Đóa này hồng liên, cùng hắn thuộc tính giống nhau, là hắn trở lại nguyên cảnh. Hy vọng, mặc dù nó còn xa xa không có thành thục, nhưng cũng đủ để chèo chống hai người bọn họ tu hành. Đại La, tòa nào đó bị triệt để băng phong trong cung điện. Một thân ảnh ngồi ở giường huyền băng bên trên, giường huyền băng một mặt sinh trưởng một đóa đóa hoa màu xanh lam, từ kia đóa hoa bên trong, thỉnh thoảng bay ra một viên điểm sáng màu xanh lam, chậm rãi bay vào Triệu Linh Quân thể nội. Tòa cung điện này đã bị Đại La nữ đế Natasa liệt vào cấm vực, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trước đây không lâu, Đại La đại đế chính thức đem đế vị truyền cho nàng. Bây giờ, đại lục ở bên trên đã từng cường đại nhất hai quốc gia, đều là nữ tử cầm quyền. Một năm về sau, đại hạ hoàng đế vậy tuyên bố thoái vị, thái tử đăng cơ. Nhưng lại chưa gây nên quá nhiều nghị luận, đã sắp muốn vong quốc diệt tộc. Không có người quan tâm ai làm hoàng đế. Theo thời gian trôi qua, các quốc gia bên trong, vậy truyền ra một chút không giống thanh âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như, có không ít người đều cảm thấy, căn bản không có cái gì vũ trụ, cũng không có cái gì dị tộc, đây hết thảy đều là năm đại vương triều âm mưu, mục đích của bọn hắn, chỉ là vì thống trị thế giới. Cũng có một nhóm người cảm thấy, bị ai thống trị không phải thống trị, liền xem như dị tộc không đến, cuộc sống của bọn hắn cũng chưa chắc đến cỡ nào tốt, nói không chừng bị dị tộc thống trị, bọn hắn còn có thể vượt qua tốt hơn. Thời gian đang khẩn trương cảm xúc lan tràn, nửa năm sau, bất kể là đại quốc tiểu quốc, đều xuất hiện hỗn loạn tình huống, đánh nhau sự tình tấp nập phát sinh, trộm cướp, đánh cướp sự kiện. Cũng là lần lượt từng món, loại chuyện như vậy phát sinh, không phải một châu, một phủ, các quốc gia hao tốn rất lớn khí lực, mới không có để tình thế nghiêm trọng hơn khuếch tán, nhưng đại lục các quốc gia bầu không khí lại là càng phát bị đè nén. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu sinh sôi ra bất mãn, cùng dị tộc cùng tồn tại tiếng hô, từ một chút tiểu quốc bắt đầu lan tràn, ở trong đó, thậm chí còn bao quát một chút thực lực cường đại dị thuật sư, mấy cái tiểu quốc triều đình, thậm chí đều bị phản đối tổ chức lật đổ. Năm đại vương triều mặc dù sau này phái cường giả trấn áp phản loạn, nhưng lại ức chế không nổi dư luận lan tràn. Đại hạ, hoàng cung, Lý Bách Trương sờ sờ trên cằm râu ngắn, nghe phía dưới quan viên báo cáo. Mấy tháng nay, theo lớn lục phong hướng cải biến, các loại âm mưu luận tầng tầng lớp lớp, rất nhiều người tại kiềm chế phía dưới, sinh ra rất nhiều cực đoan hành vi, đại hạ cảnh nổi, thậm chí còn xuất hiện một cái tên là dị thần giáo, tổ chức, bọn hắn đem trong vũ trụ cường đại dị tộc, xưng là dị thần, bọn hắn thậm chí đem kia dị tộc dáng vẻ, điêu khắc thành thần giống, ngày đêm dùng hương hòa cung phụng, hy vọng tại dị thần giáng lâm thời điểm, có thể ban cho bọn hắn cường đại năng lực. Những người này ngay từ đầu mở chỉ là dùng xúc vật tế tự, nhưng gần nhất, vậy mà lên đồng nam đồng nữ chủ ý, đại hạ các phủ có không ít hài tử vô tội, bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại, dùng để tế điện dị thần. Trong ngự thư phòng, Lý Bách Chương trong mắt lôi quang lấp lóe, trầm giọng nói, truyền lệnh các phủ, toàn lực điều tra dị thần giáo đồ, như gặp người phản kháng, giết không tha. Mặt trăng nóng bỏng nham tương, từ một tòa hoàn hình sơn mạch bên trong phun ra. Một thân ảnh cao lớn, kéo lấy một đầu thật dài, giống như mũi nhọn bình. Thường cái đuôi, lăng không trôi nổi ở trong hư không, trên người nham tương. Cấp tốc nhỏ xuống, một đoàn ngọn lửa màu u lam, từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi dâng lên, hắn liếm liếm khóe miệng lưu lại nham tương, trong miệng phát ra mấy cái âm. Tiết, cuối cùng khỏi rồi, thật sự là đã lâu cảm giác. Ngẩng đầu nhìn liễu vọng chung quanh vô tận hư không, trong giọng nói của hắn có chút phàn nàn, thấp giọng nói, thật sự là cằn cỗi tinh hệ, nguyên lực, vậy mà như thế mỏng manh, hao phí ta đây lâu như vậy thời gian. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về ánh mắt phía trước, viên kia tinh cầu màu xanh lam, cổ tay của hắn phía trên, một cái hình cái vòng đồ vật, u quang lóe lên, cả người hắn liền tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc, địa cầu nơi nào đó, hư không một cơn chấn động, một thân ảnh nổi lên. Nơi này là một nơi trên biển, đạo thân ảnh kia lơ lửng trên mặt biển không, cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được phía dưới truyền tới vô số đạo sinh mệnh khí tức, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, cái này lại là một viên dưỡng dục sinh mệnh tinh cầu. Hắn không thể không cảm thán vận khí của mình, không chỉ có tìm được một cái con mồi, còn phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu. Đây là một cái vô chủ hạ cấp tinh hệ, dựa theo trong vũ trụ quy củ, ai cái thứ nhất phát hiện, chính là chỗ này hành tinh chủ nhân, trên viên tinh cầu này hết thảy tài nguyên, sinh mệnh, hắn đều có xử trí quyền lực. Bất quá, những này với hắn mà nói, đều không phải trọng yếu nhất. Hắn lật ra lòng bàn tay, cái kia hình cái vòng đồ vật, u quang lần nữa lóe lên. Một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn xuất hiện ở trong tay của hắn. Khi hắn đem mâm tròn lấy ra về sau, mâm tròn phía trên, một cái ám đạm phù văn, bỗng nhiên quang mang lớn tránh, chiếu sáng mặt của hắn. Hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng về đông phương phi tốc mà đi. Cùng lúc đó, đại hạ, phiêu phù ở nham tương bên trên hồng liên, từ mấy trượng phạm vi, đã thu nhỏ đến chỉ có hai thước, Lâm Tú một người xếp bằng ở trên hồng liên, một đoạn thời khắc, ngay tại trong tu hành Lâm Tú, bỗng nhiên mở to mắt, đối diện với hắn, hiểu trên trán kia đạo ấn ký, bắt đầu rồi điên cuồng lấp lóe, ngay cả mặt của hắn, cũng ở đây lóe lên quang mang bên trong, lúc sáng lúc tối, hiểu ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn xem Lâm Tú, nói khẽ. Hắn đến, rồi, cách chương.